Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Viêm sững sờ, nói: Lão sư, ta ăn vào tam văn thanh linh đan, cũng còn không chắc chắn sao? Dược lão lắc đầu, hư ảo thân hình phiêu đầu tường, ngửa đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm minh nguyệt. Tiêu Viêm thấy thế tung người nhảy lên, cũng bồi tiếp nhà mình lão sư ngắm trăng. Không, vấn đề không ở đó Nạp Lan Yên Nhiên trên thân, mà ở chỗ Vân Lam Tông. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó khăn a. Tông môn như vậy, đối với chính mình mặt mũi có chút coi trọng, cũng sẽ không nói cái gì võ đức. Nếu ngươi thật sự chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, muốn an ổn rời đi Vân Lam Tông, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lão sư, cho dù là ngài cũng không thể đem ta mang xuống núi sao? Nghe vậy, Dược lão trong mắt lóe lên một tia ít có phiền muộn. Loại thần sắc này, cho dù là thân là đệ tử Tiêu Viêm cũng là lần thứ hai trông thấy. Lần thứ nhất nhưng là sư đồ hai người, dị hỏa đắng tìm không đường thời điểm. Dược lão thần sắc ngưng trọng. Nếu là Vân Lam Tông chỉ có đấu hoàng cường giả, tự nhiên không khó. Thế nhưng là cái kia Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn đã xuất quan, tấn thăng đấu tông cường giả, chuyện này liền phiền toái. Tiêu Viêm vẻ mặt căng thẳng. Bọn hắn phía trước tại ít ai lui tới chỗ đi xuyên, tìm kiếm dị hỏa. Vân Lam Tông lão tông chủ xuất quan chuyện này, bọn hắn vẫn là tại hôm qua tại luyện dược sư công hội, cùng chủ quán nói chuyện phiếm lúc biết đến. Ta cốt linh lãnh hỏa không biết vì cái gì bị mất, chuyện này ta đi trước cũng đề cập với ngươi. Dị hỏa mất đi, linh hồn lực không cách nào điều động đấu khí, tạo ra hỏa diễm. Cái này cũng dẫn đến ta vì ngươi luyện dược độ khó lớn trướng, 3 năm này, ta linh hồn lực tiêu hao nghiêm trọng. Muốn đối phó đấu tông cường giả, Dược lão cười khổ một tiếng. Linh hồn của hắn cảnh giới là thực sự linh cảnh viên mãn, chỉ bằng vào linh hồn lực có thể cùng đấu hoàng đỉnh phong cường giả ngang hàng. Mặc dù đánh không thắng đấu tông, nhưng mà lại mượn thủ đoạn khác, muốn mang theo Tiêu Viêm rời đi Vân Lam Sơn lại là không khó, chỉ là bây giờ. Lão sư, cái kia đấu tông cường giả, thật sự cường đại như vậy sao? Tiêu Viêm thần sắc cũng là ngưng trọng, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, chỉ là một cái Vân Lam Tông, tự nhiên không sợ. Nhưng nói câu khó nghe, ta đã chết, chỉ còn dư một kẻ tàn hồn sống chui nhủi ở thế gian, lại là hữu tâm vô lực. Lão sư, không cần nản chí, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp lão sư phục sinh, dù là liều lên ta cái tính mạng này. Ngươi có phần tâm này liền tốt, Dược lão vui mừng nở nụ cười. Muốn bảo đảm ngươi từ Vân Lam Tông bình an xuống, chỉ sợ phải từ vị kia Hải Ba Đông trên thân vào tay. Vân Sơn xuất quan sự tình, tại đế đô truyền ra. Hai người quyết chiến Vân Lam chi đỉnh cũng bị người nói chuyện say sưa, Tiêu Viêm sư đồ hai người tự nhiên là rõ ràng. Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng. Lão sư có nắm chắc để cho hắn bảo hộ ta? Không có, Dược lão nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ ngã ngửa. À, tấu chương xong, chương 274 Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dược lão. Dược lão bất đắc dĩ nở nụ cười. Thật không có, không thể nào. Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt. Vừa nhấc lên hy vọng lại bị đánh nát, loại cảm giác này quả thực là không tốt lắm. Bất quá, ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Viêm chỉ chính mình, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ta, không tệ, Dược lão gật gật đầu. Vị kia Trương Tiểu Phàm, thế nhưng là cùng Hàng Lập rất có quan hệ cá nhân, có cái tận quan hệ này tại, ngươi không ngại thử một lần. Tiêu Viêm sững sờ, không khỏi nhớ tới còn tại Ô Thản Thành, vị kia lúc nào cũng đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc Hàng đại sư, trong lòng không khỏi ấm áp. Tiêu Viêm ổn định tâm thần. Chỉ là, lão sư, ta như thế nào hướng vị kia Trương huynh để chứng minh ta cùng với Hàng đại sư quen biết? Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một chút do dự cùng chần chờ. Hắn cùng với Hàng đại sư nhận biết không giả, nhưng mà để cho vị kia Trương huynh đệ tin tưởng hắn chính là một chuyện khác. Nói đến vị kia Trương Tiểu Phàm, Tiêu Viêm trong lòng thoáng qua một tia ước mơ. Vị này chưa từng gặp mặt Trương huynh đệ, cũng bất quá gần giống như hắn lớn, cũng đã là lục phẩm luyện dược sư, quả thực để cho người ta hâm mộ. Ta cũng không biết, cái này cũng nên thử xem. Vị kia Trương Tiểu Phàm bây giờ tại Mỹ đặt nhĩ gia tộc tiền tu, dù là tăng giá cả hoàng thất gia hình thiên cùng yêu dạ công chúa tiến đến bái phỏng cũng là ăn bế môn canh. Ngươi như tùy tiện tiến đến bái phỏng, có thể bị tiếp kiến có thể không lớn, nhưng gia mã đế quốc luyện dược sư đại hội cũng coi như khó được thịnh sự, hắn nói không chừng cũng sẽ đi qua. Thời gian kế tiếp, ta đem cường điệu bồi dưỡng ngươi luyện dược năng lực. Là một bên khác, Tô Vân nhìn xem thiệp mời trong tay, sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng. Cái đồ chơi này là luyện dược sư đại hội thiếp mời, luyện dược sư công hội pháp mã tự mình đưa tới. Đương nhiên, là từ Hải Ba Đông thay tiếp thu, Tô Vân cũng không tiếp kiến pháp mã. Như thế nào, muốn hay không đi xem một chút? Một mực tu luyện, cũng muộn đến hoảng đi, tiểu y tiên ông cánh tay Tô Vân, nhẹ nhàng diêu a diêu, làm nũng nói. Tô Vân nghĩ nghĩ, một mực tu luyện cũng không phải chuyện gì, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Hắn vốn là không muốn gấp phần này náo nhiệt, dự định cầm tới Thiên Hỏa Tam Huyền Biến liền chậm đợi ước hẹn 3 năm. Nhưng nếu là tiểu y tiên thỉnh cầu, vậy dĩ nhiên không đồng dạng. làm ra quyết định sau. Tô Vân sờ sờ Tiểu Y Tiên tinh xảo mũi ngọc. Tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ mừng rỡ, nhẹ nhàng tại trên Tô Vân gương mặt một điểm. Cái kia đã nói rồi, ngươi lúc nào cũng một mực tu luyện, không biết dừng lại. Tô Vân cười cười, vây quanh Tiểu Y Tiên tinh tế không xương vòng eo, đem ôm vào trong ngực. Thiếu nữ thân thể mềm mại tựa như ôn nhuận noãn ngọc, để cho người ta yêu thích không buông tay, muốn thật tốt chà đạp. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi, ta đều sẽ làm đến. Lại là hơn 30 ngày đi qua, một ngày này đến đại hội sơ tuyển thời gian. Tiêu Viêm mang theo một người mặt nạ da, luôn luôn đeo lên người huyền trọng xích cũng thu vào trong nạp giới, đi tới sơ tuyển hiện trường. Thật nhiều luyện dược sư. Tiêu Viêm nhìn chung quanh, nhìn xem một đám mặt luyện dược sư trường bào luyện dược sư, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đến cùng là một cái đế đô cử hành luyện dược sư đại hội. Toàn bộ Gia Mã Đế quốc điều kiện phù hợp luyện dược sư đều tới, nói không chừng còn có khác quốc luyện dược sư, có thế không nhiều sao? Dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Lão sư, ngươi nói Trương huynh đệ thật sự sẽ đến không? Này ai biết đâu, nếu là không đến, cũng chỉ có thể đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thử một lần. Thoải mái tinh thần, đại hội này đối với ngươi mà nói, cũng coi như một hồi không tệ lịch luyện, trước tiên thật tốt tranh tài a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này. Sơ tuyển lúc này còn chưa bắt đầu, Tiêu Viêm dự định đến phụ cận quầy hàng đãi tao bao. Một cái ẩn núp trong góc, đi ra một cái nam tử trung niên, bất động thanh sắc đi theo phía sau Tiêu Viêm. Người này dĩ nhiên chính là Tô Vân. Trong mắt Tô Vân nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia tinh mang, thiên hỏa tam huyền biến, chính là ở thời điểm này bị Tiêu Viêm từ một cái quán nhỏ vị nhặt nhạnh chỗ tốt. Nếu là hết thảy thuận lợi, lần này hắn trở lại một trong những mục đích Gia Mã Đế quốc, chỉ sợ cũng có thể hoàn thành. Tiểu tử ngươi, thật đúng là cho là ngươi là thiên mệnh chi tử không thành. Tại loại này trong gian hàng có thể tìm tới bảo bối tỷ lệ cực thấp, hắc hắc, cái này cũng khó mà nói, ta cái kia hấp chưởng không phải liền là ta tại Ô Thản Thành quán nhỏ vị lên tới. Loại sự tình này, ai nói phải chuẩn đâu. Tiêu Viêm trong lòng cười hắc hắc. Tính toán, ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, đi thôi, đi thôi. Tiêu Viêm tại trong gian hàng chọn chọn lựa lựa, Tô Vân ngay tại phía sau Tiêu Viêm một mực đi theo. Đương nhiên, hắn theo dõi mười phần mịt mờ, lại đối dược lão tất cả thủ đoạn nhất thanh nhị sở, không sợ bị phát hiện. Mỗi khi Tiêu Viêm cầm lấy một vật, Tô Vân liền sẽ lập tức vận dụng hệ thống quét hình công năng, quét hình, để phòng bỏ lỡ bảo bối. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người đến cùng là thế nào cầm tới thiên hỏa tam huyền biến. Tô Vân thần sắc nghiêm túc, mặc dù hắn đã cùng Tiêu Viêm kéo ra chênh lệch thật lớn, nhưng hắn đối với vẫn như cũ lấy cẩn thận thái độ đối đãi Tiêu Viêm. Kỳ thực tại trước khi tới đây Tiêu Viêm, hắn cũng đã đem chung quanh đây quầy hàng đi dạo mấy lần. Có lẽ không kịp dùng quét hình công năng từng cái quét hình, nhưng mà linh hồn lực dò xét lại là dư xài. Chỉ là nửa ngày xuống không thu được gì, chỉ có thể chờ đợi lấy Tiêu Viêm tới. Lúc này, Tiêu Viêm đi tới một cái quầy hàng bên cạnh, ngồi xổm người xuống, dự định cẩn thận chọn một chút. Chỉ là chọn lấy một hồi, căn bản không có phát hiện vật gì tốt, vừa định đứng dậy. Chủ quán lúc này từ nạp giới từ lấy ra một cái túi, đem trong gian hàng vừa mới khoảng không xuống chỗ, để lên một chút từ chợ đen làm tới rách rưới, tiếp tục lừa gạt quan đại đầu. Chủ quán vừa đem một kiện tàn phá ngọc phiến phóng tới nhàn rỗi trong gian hàng, liền đưa tới Tiêu Viêm chú ý. Tiêu Viêm tùy ý đem giữ tại trên tay, cẩn thận xem xét, ngọc phiến bình thường không có gì lạ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy đây là một cái đồ tốt. Lão sư, thứ này như thế nào? Sau khi trở về rồi nói sau, cái này đế đô tàng long ngọa hổ, có trời mới biết có thể hay không lại bốc lên là cái gì kỳ nhân tới. Ở bên ngoài ta liền không hiển hóa linh hồn lực. Hơn nữa cường nhân của ta thế lực mạnh, vượt quá tưởng tượng, nói không chính xác nơi này, cũng có bóng của bọn hắn, lần trước cùng Thanh Lân ngẫu nhiên gặp, rõ ràng cho dược lão hù dọa. Cũng tốt, Tiêu Viêm cũng cảm thấy dược lão nói rất đúng, không có cưỡng cầu. Dự định đem thứ này mua xuống, để cho dược lão trở về lại nhìn. Hệ thống, quét hình Tiêu Viêm trên tay tàn phá ngọc phiến, đinh, quét hình thành công, bí pháp tàn phế ngọc, trong đó ghi lại bí pháp tàn thiên, thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến. Tô Vân có loại muốn thổ huyết xúc động. Khó trách hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được. Cảm tình còn tại chủ sạp trong nạp giới, không có lấy ra, lần này, Tô Vân xem như triệt để thấy được khí vận chỗ kinh khủng. Tiêu Viêm vừa đến, chủ quán liền đem cái này tàn phế ngọc lấy ra, nói cái gì trùng hợp, hắn thì sẽ không tin tưởng. Tô Vân lập tức đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, việc cấp bách là trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay. Tô Vân nhanh chóng lại lặng yên không tiếng động xuyên qua đám người, đi tới trước gian hàng, tay phải khoác lên trên bờ vai của Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ, thứ này có thể hay không nhường cho ta? Vừa hạ sốt, đầu não ảm đạm, tứ chi không còn chút sức lực nào, toàn thân đau nhức. Nói hết lời là mã đi ra. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 275 tới tay, trên bờ vai đột nhiên xuất hiện đại thủ, để cho Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Tiêu Viêm vội vàng quay đầu. Ngươi, Tiêu Viêm trừng to mắt, nhìn xem trước mắt trung niên nhân, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hàn đại sư, tiểu hữu nhận biết ta, Tô Vân lúc này treo lên hàng lập áo lót, trong mắt thích hợp thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiêu Viêm trong lòng quýnh lên, vừa định cho thấy thân phận, lại là phản ứng lại. Bây giờ mình mang lấy mặt nạ da người, Hàn đại sư có thể nhận không ra chính mình, chỉ có thể đè xuống kích động trong lòng. Tha hương ngộ cố tri, để cho Tiêu Viêm hốc mắt hơi hơi ướt át. Tiểu hữu chớ trách, ta một đường vào Nam ra Bắc, các nơi bôn ba. Lại là không quá nhớ kỹ ngươi, Tô Vân trên mặt tường trang suy xét, chắp tay nói xin lỗi. Không có cách nào, dùng cái thân phận này tới tiếp xúc Tiêu Viêm là hợp lý nhất. Hắn cũng có nghĩ tới viễn trình thu về tàn phế ngọc, chỉ là bây giờ hệ thống thu về chức năng phán định, nhất định phải là vật vô chủ, hoặc chủ nhân hôn mê tử vong. Tàn phế ngọc bị Tiêu Viêm nắm chặt nơi tay, là biện pháp dùng. Hệ thống thu về công năng, cũng không như vậy bút, bằng không thì thời điểm chiến đấu, trực tiếp đem địch nhân trên tay binh khí thu về, há không tốt thay. Muốn thật có thể làm như vậy, hắn đánh Trương Nhật Thiên thời điểm, cũng sẽ không sao phí sức. Bất quá quét hình sau đó, thông qua đổi thành công năng, lại làm ra một phần ngược lại là có thể. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, sóng này là hắn thức ăn. Biện pháp này, cũng là hắn sau đó vừa nghĩ đến. Chức năng hệ thống ở giữa cân đối cùng sử dụng, có lẽ hắn còn chưa khai phá đến cực hạn, đều xem não động. Không có việc gì, không có việc gì, Tiêu Viêm vội vàng khoát tay, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu là Hàn đại sư thật nhận ra hắn, đó mới lạ. Nếu là quen biết cũ, không biết vật này có thể hay không nhường cho ta, Tô Vân cười nói, chỉ Tiêu Viêm trên tay tàn phế ngọc. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia chần chờ, bất quá rất nhanh liền ấn giấu đi. Hàn đại sư trước kia trợ giúp ta cùng Tiêu gia nhiều như vậy, ta thế mà lại còn do dự, ta thật đáng chết a. Đương nhiên, Tiêu Viêm lập tức đem tàn phế ngọc đưa tới Tô Vân trên tay. Một bên chủ quán gặp một màn này để ở trong mắt lóe lên vui mừng. Hai người tại hắn gian hàng này nộp lên đàm luận rất lâu, hắn lại không có lên tiếng. Chính là nhìn ra một người trong đó đối với cái này tàn phế ngọc cảm thấy rất hứng thú, vì đem cái này rách rưới đồ chơi bán đi, nhờ vậy mới không có đem hai người đuổi đi. Nắm luyện dược sư đại hồi phúc, gần nhất đế đô tới không thiếu vùng khác nhà quê, lại có thể hung hăng phát một bút, trong mắt Tô Vân mịt mờ thoáng qua một tia cuồng hỉ, đem tàn phế ngọc cầm trên tay. Thứ này bao nhiêu tiền? 5.000 kim tệ, một bên Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, thấy rõ chủ sạp này tâm tư. Tại hắn cái kia thời đại loại hiện tượng này cũng khẽ nhìn không tươi, một vài chỗ khách du lịch chậm chạp phát triển không nổi, không phải là không có đạo lý. Bất quá Hàn đại sư ngay tại bên cạnh, Tiêu Viêm cũng không có lên tiếng. Nhưng không muốn nhìn thấy Hàn đại sư bị hố, từ trong nạp giới lấy ra một cái túi tiền, vứt cho chủ quán. Chỉ nhiều không ít, cầm a, mặc dù chút tiền ấy có lẽ tại Hàn đại sư nhìn, không tính là cái gì, nhưng phần tâm ý này lại là muốn cho đủ. Trước kia đại sư cho hắn những đan dược kia, đều không chỉ 5.000 kim tệ. Chủ quán vội vàng tiếp nhận, cân nhắc một chút trong tay túi tiền tử, đích xác không chỉ 5.000, nhưng chủ quán trong mắt lại không có vui sướng chút nào, ngược lại âm thầm hối hận. Giá tiền nói vẫn là thấp. Ai, để cho tiểu hữu phá phí, này làm sao có ý tốt đâu, Tô Vân trên mặt mang khách khí nụ cười, đem tàn phế ngọc thu vào không gian hệ thống. Phải, Hàn đại sư không cần phải khách khí, Tiêu Viêm nắm tay Tô Vân, vội vàng nói. Không biết Hàn đại sư nhưng có khoảng không, chúng ta đến sát vách khách sạn một lần, cũng tốt, Tô Vân gật gật đầu, cũng không tốt cự tuyệt. Lăng Ảnh vị kia bác tinh đấu hoàng, trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực đang âm thầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, hắn không thể biểu hiện quá đột ngột. Kỳ thực không cần thiết, hắn cũng không phải rất muốn tiếp xúc Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi mặc dù thiết lập nhân vật hơi hơi sụp đổ, bị gọi đùa nữ liếm chó, đủ loại lên án. Nhưng mà đối với nàng Tiêu Viêm ca ca đó là không lời nói. Chỉ là thiên hỏa tam huyền biến đối với hắn tác dụng thực sự quá lớn, nho nhỏ bốc lên một điểm phong hiểm, cũng không phải không được. Một kẻ đấu hoàng mà thôi, cho dù là cổ tộc đấu hoàng, cũng không khả năng xem thấu lấn thiên lừa gạt thế ngụy trang. Hai người tới trong khách sạn, mở một cái phòng nhỏ, ngồi đối diện. Không biết tiểu hữu tên gọi là gì, có lẽ ta có thể nhớ tới trước đây giao tế, khụ khụ. Hàn đại sư, là ta à, lúc này, Tiêu Viêm lấy tay bới bới hầu kết, âm thanh lập tức phát sinh biến hóa. Ngươi âm thanh, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Tiêu Viêm thấy thế, đem trên mặt mặt nạ da người lấy xuống, một tấm góc cạnh rõ ràng. Cương nghị bộ dáng xuất hiện trong phòng. Ngươi là Tiêu Viêm, Tô Vân trên mặt thoáng qua nhất ti hoảng nhiên. Là ta, gặp Tô Vân nhận ra mình, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ kích động. Trước kia, Hàn đại sư trợ giúp, Tiêu Viêm chưa bao giờ quên, ha ha ha, chút đồ vật kia tính là gì? Ngược lại là không nghĩ tới a, thiên phú của ngươi càng là thành công khôi phục. Quả nhiên là khổ tận cam lai a, Tô Vân cười lớn một tiếng, chắp tay chúc mừng đạo. Hai người nói chuyện với nhau đến thực sự là vui vẻ lúc. Bỗng nhiên, Dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiểu Viêm tử, đừng chỉ nhìn lấy ôn chuyện a. Đây chính là cơ hội trời cho, để cho Hàn Lập đem ngươi dẫn tiến cho vị kia Trương Tiểu Phàm không vừa vặn. Tiêu Viêm trong lòng hơi động, lão sư nói rất đúng. Có Hàn đại sư xem như người trung gian, bọn hắn muốn tiếp xúc đến vị kia Trương huynh đệ nhưng là dễ dàng nhiều. Tiêu Viêm dừng một chút, dự định uẩn nhưỡng một chút, mở miệng nói ra. Hàn đại sư, Tiêu Viêm còn có một chuyện muốn nhờ. À, cứ nói đừng ngại, trong mắt Tô Vân ánh sáng nhạt lóe lên. Tạm thời cũng không đoán ra, Tiêu Viêm có chuyện gì muốn mời hắn hỗ trợ. Từ Tiêu Viêm ở đây bạch chơi thiên hỏa tam huyền biến, Tô Vân tâm tình có chút không tệ. Nếu là việc nhỏ, giúp một tay cũng không sao, móm một chút, công cụ người cũng có thể cho càng nhiều hồi báo không phải. Đương nhiên, nếu là sự tình khó khăn làm, quên đi. Ngay tại Tô Vân ý niệm cuồn cuộn lúc, Tiêu Viêm âm thanh truyền đến. Ta muốn gặp một lần vị kia Trương huynh đệ, ngươi muốn gặp hắn nha. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đại khái hiểu rồi Tiêu Viêm ý nghĩ. Phía trước Hải Ba Đông tên kia đem Vân Sơn ép ra ngoài. Hai người chiến đấu cũng truyền ra, biến thành sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Thậm chí còn có người hiểu chuyện, cho một trận chiến này lấy một tên, kêu cái gì quyết chiến Vân Lam chi đỉnh, chỉnh hữu mô hữu dạng. Hải Ba Đông bị công lê của hắn Trương Tiểu Phàm thu phục, tại đế đô đã là chuyện mọi người đều biết. Mà lấy Dược lão lúc này linh hồn lực, muốn đối phó Vân Sơn, chỉ sợ là rất khó. Dược lão cho là mình giấu đi rất tốt, thật tình không biết tại trước mặt Tô Vân, liền cùng bóng đèn lớn đồng dạng chói mắt. Không tệ, không biết Hàn đại sư, có thể hay không vì ta dẫn tiếng, Tiêu Viêm lúc này trong lòng hơi hơi căng thẳng. Chuyện này nếu là có thể thành, hắn đi tới Vân Lam Tông, nhưng là an toàn nhiều. Tô Vân do dự một hồi. Có thể, tấu chương xong, chương 276 Viễn Cổ Thiên Hoàng, Tiêu Viêm nghe vậy đại hỉ, đứng dậy hướng Tô Vân trịnh trọng cúi đầu. Đại sư chi ân, như cuồn cuộn nước chảy, công nếu không vứt bỏ, Viêm, chờ đã, Tô Vân vội vàng lên tiếng đánh gãy, chỉ sợ Tiêu Viêm nói ra cái gì kinh thế chi ngôn. Hắn đối với Tiêu Viêm định nghĩa, cho tới bây giờ cũng là công cụ người, kia cái gì thôi được rồi. Sau đó Tiêu Viêm một lần nữa nhập tọa, để cho Tô Vân tùng thở ra một hơi. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm Tiểu Phàm, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ. Ngày mai a, các loại luyện dược sư đại hội sơ tuyển liền muốn bắt đầu, ngày mai a, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia chần chờ. Hàn đại sư, ngày mai không được sao? Tiêu Viêm trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng hỏi. Ngươi biết, ta là bên trong tông ngoại viện chấp sự, rời đi tông môn cũng có chức trách tại ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhớ tới phía trước Tô Vân muốn đem hắn thu vào tông môn sự tình, có chút minh bạch. Hàn đại sư lần này đi ra, cũng là vì tông môn tìm kiếm đệ tử sao? Tô Vân trong lòng khẽ giật mình, nghĩ lại, cũng đã biết Tiêu Viêm não bổ, dứt khoát theo Tiêu Viêm lời nói tới, tả hữu chính là một cái mượn cớ. Không tệ. Ta hai cái canh giờ sau, liền sẽ rời đi Gia Mã Đế Quốc, đến địa phương khác vì tông môn tìm kiếm hạt giống tốt. Vừa mới cũng chỉ là ở đây dạo chơi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên cho nên lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Tô Vân đem Tiêu Viêm phản ứng nhìn ở trong mắt. Mặc dù ta lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng cũng có biện pháp nhường ngươi nhìn thấy Tiểu Phàm. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt thoáng qua một nụ cười khổ. Ngài liền không thể duy nhất một lần đem lời toàn bộ nói xong sao? Tô Vân trên mặt thoáng qua ý cười, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một mảnh ngọc phiến, linh hồn lực thấu thể mà ra, ở trong đó khắc xuống một cái hàng tự. A, cầm. Coi đây là tín vật, Tiểu Phàm sau khi thấy được, nhất định sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn. Nói xong, Tô Vân đem trong tay ngọc phiến đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đem tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Lại làm phiền ngài, ân tình của ngài, ta thật không biết lúc nào mới có thể trả hết nợ. Tô Vân cười cười. Không sao, cho ta làm cả đời công cụ người là được rồi, ta cũng không cần cầu quá nhiều. Đến nỗi lần này đi, một lần đứng đài, đổi thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, Tô Vân cũng cảm thấy giá trị. Lúc này, Tiêu Viêm tự hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng Tô Vân hỏi. Hàn đại sư, ngài tông môn biết không thu ma thú làm đệ tử, Tô Vân con mắt híp lại, có ý tứ gì, môn nội cũng có hộ tông ma thú, như thế nào đột nhiên đề lên cái này? Tiêu Viêm nghe vậy, không trả lời ngay, mà là từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc đài, ngọc đài trên còn có một cái trứng ma thú. Tô Vân bén nhạy cảm ứng được, đây là một cái trứng ma thú lại còn có sinh cơ. Theo lý thuyết, cái này trái trứng là sống, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, vô ý thức dùng hệ thống quét hình công năng. Hệ thống, quét hình cái kia trứng ma thú, đinh. Quét hình thành công, viễn cổ thiên hoàng chi trứng, trong đó dựng dục một cái viễn cổ thiên hoàng thú con. Chú, này trứng bản nguyên bị hao tổn, tuy có sinh cơ, nhưng phu hóa không dễ, cần bản nguyên chi lực bổ sung. Tô Vân trong lòng chấn động mãnh liệt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Viễn cổ thiên hoàng, phải biết, hiện nay đấu khí đại lục cái gọi là phượng hoàng, là thiên yêu hoàng mà không phải là viễn cổ yêu hoàng, huyết mạch thuần chính viễn cổ thiên hoàng cũng tại đấu khí đại lục triệt để tuyệt tích, Tiêu Viêm tiểu tử này. Từ nơi nào tìm đến cái này trái trứng, Tô Vân đè xuống khiếp sợ trong lòng, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, hướng Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm, viên này trứng ma thú, ngươi là từ đâu có được? Tiêu Viêm nghe vậy, gãi gãi đầu, Một năm trước, ta bị địch nhân bước đến tuyệt lộ, nhảy xuống vách núi, sau đó liền tại đáy vực tìm được. Tô Vân há to miệng, lại không biết nói cái gì, dứt khoát một lần nữa đóng lại. Tiêu Viêm ở bên ngoài đi dạo gian hàng thời điểm, hắn liền cảm ứng được Tiêu Viêm thân có dị hỏa. Sau đó dùng hệ thống quét hình công năng, minh xác biết Tiêu Viêm dị hỏa là âm dương song viêm. Nhưng không có quét hình Tiêu Viêm nạp giới. Tô Vân trong lòng âm thầm quyết định, lần tiếp theo, nhất định muốn nhớ kỹ, hắn đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cầm, đền bù một cái âm dương song viêm thì cũng thôi đi. Trong quá trình trưởng thành khác trợ lực cho cướp mất, thế mà trực tiếp cho một cái viễn cổ thiên hoàng trứng, mẹ nó, Tiêu Viêm tiểu tử này, thực sự là lão thiên đuổi theo cho ăn cơm ăn. Hàng đại sư, cái này trái trứng như thế nào? Tiêu Viêm hướng Tô Vân hỏi. Ngươi dự định đưa nó đưa cho ta? Tô Vân hỏi dò. Ân. Tiểu tử trên thân không có đồ vật tốt gì, liền cái này trái trứng, còn đem ra được. Mặc dù ta cũng không biết trứng này bên trong là cái gì ma thú, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, này trứng tất nhiên bất phàm, Tiêu Viêm cười ha hả nói. Hắn đích xác không biết cái này trái trứng bên trong là cái gì, cho dù là lão sư cũng không nhận ra được. Chỉ có thể từ cái này trái trứng ngẫu nhiên tản ra uy áp, phỏng đoán hẳn là cao giai ma thú hậu duệ. Viễn cổ thiên hoàng không giống với thiên yêu hoàng, cả hai vẫn có chênh lệch rất lớn, dược lão không biết cũng rất bình thường. Dù sao cho dù là thiên yêu hoàng, tại Trung Châu cũng rất ít xuất hiện. Loại này cao giai ma thú đối với huyết mạch của mình đều thấy rất nặng, thi thể đều phải từng cái thu về, điều này cũng làm cho dẫn đến ngoại nhân kỳ thực đối bọn chúng mà biết không rõ. Tô Vân đưa tay ra, sờ lên viên này viễn cổ thiên hoàng trứng. Giả ý quan sát, kỳ thực suy nghĩ đã bay về phía ngoài cửu thiên, lão ngân tệ tư duy vô ý thức quay vòng lên. Nếu có thể thuận lợi đem hắn phu hóa, sau đó dùng vạn thú linh hỏa thu phục, đến Trung Châu sau đó, lại nghĩ biện pháp để cho thiên yêu hoàng nhất tộc bồi dưỡng nó. Mượn gà đẻ trứng, di hoa tiếp mộc. A, lão thiên gia của ta a, ta thật là một cái thiên tài, kiệt kiệt kiệt. Nghĩ tới đây, Tô Vân ho nhẹ một tiếng, đem phóng tới trên trứng tay thu hồi lại. Khụ khụ, ta xem không ra đây là cái gì trứng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được bất phàm của nó. Bất quá trưởng lão trong môn phái có lẽ sẽ biết, cũng không nhất định. Nếu là này trứng quẩn dưỡng ma thú phẩm cấp tương đối cao, chắc hẳn ta có thể được đến một chút đề bạc, nếu như thế, cái này trái trứng sẽ đưa cho hàng đại sư. Đúng, cái này ngọc đài có thể vì đó chuyển vận sinh mệnh lực. Dạng này dù là đem hắn để vào nạp giới, cũng không cần lo lắng nó sẽ sinh cơ tán loạn. Cũng cùng nhau đưa cho ngài, nếu như thế, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ha ha. Tô Vân nghe vậy, vung tay lên, đem trứng tính cả ngọc đài thu vào. Tiêu Viêm người này có thế chỗ, Tiêu Viêm trong lòng cũng thoáng qua một tia rộng nghi ngờ. Nhiều năm thiếu ân tình, cũng coi như trả một bộ phận. Tính toán thời gian, đại hội sơ tuyển sắp bắt đầu. Hàng đại sư, ta liền đi trước một bước, ha ha ha, ta cũng muốn rời đi Gia Mã Đế Quốc, không sao. Sau đó hai người rời đi khách sạn, hai người tới cửa khách sạn. Hôm nay từ biệt, cũng không biết ngày nào tương kiến. Đại sư, bảo trọng, Tiêu Viêm cảm khái nói. Cũng vậy, Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười quái dị. Tiểu Viêm tử, yên tâm đi, chúng ta lập tức liền sẽ gặp lại. Sau đó hai người phân biệt, Tô Vân đi ở trên đường cái, linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét bốn phía. Không có phát hiện vấn đề, lúc này mới hoàn toàn ẩn thân, trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tấu chương xong, chương 277 mộc chiến tái hiện, Tô Vân trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đi vào phòng. Hôm nay bất quá là sơ tuyển, không có gì đẹp mắt, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng chỉ là nghỉ tại trận chung kết thời điểm, đi xem một chút. Đã về rồi, Tiểu Y Tiên lông mày cong cong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng hâm mộ, đi lên ôm lấy Tô Vân cánh tay. Ân, Tô Vân tại trên trán của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó hai người tới trước bàn, Tô Vân đem ngọc đài tính cả viễn cổ thiên hoàng chi trứng từ không gian hệ thống phóng ra. Cái này trái trứng, là sống, Tiểu Y Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn hơi hơi chọc chọc, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia hiếu kỳ. Không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Viễn cổ thiên hoàng chi trứng hiện lên một tia uy áp, mặc dù yếu ớt, thế nhưng là mang theo hồng hoang giả thú cảm giác. Huyết mạch chi trầm trọng, nếu là có cấp thấp loài chim ma thú tại cái này, sợ rằng sẽ co quắp nằm trên đất, rung lẩy bẩy. Cái này trái trứng, là viễn cổ thiên hoàng chi trứng, có lẽ là thế gian một viên cuối cùng, Tiểu Y Tiên nghe vậy, khẽ che miệng nhỏ. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia giật mình. Ca ca, người không phải nói viễn cổ thiên hoàng nhất tộc đã triệt để diệt tuyệt sao, khụ khụ. Cái này, không có gì tuyệt đối đi. Ta cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, liền lấy nguyên tác tới nói, bây giờ trên đấu khí đại lục đích xác đã không còn viễn cổ thiên hoàng, chỉ còn lại huyết mạch không thuần thiên yêu hoàng. Nhưng Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng không thể theo lẽ thường để hình dung, cái gì gặp gỡ phát sinh ở trên người hắn, cũng là có khả năng. Tiểu Y Tiên điểm nhẹ cái cằm bóng loáng, đôi mắt đẹp cũng đã công thành nguyệt nha. Trong lòng ta, ngươi chính là không gì không thể nha. Lấy nó bây giờ sinh cơ, còn có thể phu hóa đi ra không? Tiểu Y Tiên nghe đạo. Không được, nó bây giờ bản nguyên bị hao tổn, nếu là muốn đem phu hóa đi ra, xác suất thành công không lớn, bất quá ta có biện pháp. Tô Vân cười thần bí, trong lòng đắm chìm ở hệ thống bên trong. Hệ thống, tiêu hao 3 cái ngũ giai khối năng lượng tinh, đổi thành viễn cổ thiên hoàng bản nguyên, đinh, đổi thành thành công. Hắn đã quét hình qua viên này viễn cổ thiên hoàng chi trứng, trong đó bản nguyên chi lực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Như vậy dùng hệ thống đổi thành công năng, liền có thể đem cái này viễn cổ thiên hoàng bản nguyên đổi thành đi ra. Sau đó Tô Vân đem đổi thành đi ra ngoài bản nguyên chi lực, rót vào viễn cổ thiên hoàng chi trong trứng. Một đạo tia sáng kỳ dị tại trên trứng ẩn ẩn hiện lên, huyết mạch uy áp càng ngày càng dày đặc. Bất quá khoảng cách có thể phu hóa trình độ còn xa. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Không hổ là viễn cổ thiên hoàng, vẻn vẹn chỉ là đem hắn thú con phu hóa đi ra, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Sau đó Tô Vân vung tay lên, lại đem thu vào. Cũng không nóng nảy bây giờ phu hóa, đi Trung Châu thời gian còn sớm. Một bên khác, Đế Đô luyện dược sư đại hội đấu vòng loại. Qua nửa ngày, đấu vòng loại kết thúc, Tiêu Viêm lấy hạng nhất thành tích tốt thành công trúng tuyển. Nham Kiêu, ngươi chờ, bất quá tinh luyện dược liệu mà thôi, thực sự luyện dược năng lực, ngươi chưa hẳn liền không mạnh bằng ta. Lúc này, một cái bướng bỉnh âm thanh từ thân hậu Tiêu Viêm truyền đến. Vân, ngươi so với ta mạnh hơn, được rồi. Tiêu Viêm không có quay đầu, bất đắc dĩ nói một câu, sau đó tự mình đi ra hội trường. Ngươi này tên là Liễu Linh, Cổ Hà đệ tử, có chút tự phụ, kiêu căng khó thuần. Tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, người này cũng coi như được ngươi đoạt giải quán quân kình địch, không thể khinh địch, yên tâm đi, lão sư. Tiêu Viêm không nhìn Liễu Linh phẫn nộ âm thanh, trở lại chỗ ở của mình. Lão sư, buổi tối cái kia cái gọi là tụ hội, muốn đi qua sao? Nạp Lan gia hôm nay tổ chức cái gọi là thượng tầng tụ hội, mời mỗi gia tộc tráng niên tài tuấn, cùng một chút người cầm quyền. Nói trắng ra là chính là một hồi lôi kéo nhân tâm bữa tiệc thôi. Tiêu Viêm lần này thu được đại hội đấu vòng loại đệ nhất, tự nhiên cũng tại mời hàng ngũ. Ha ha, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án. Ta tuy là lão sư của ngươi, nhưng cũng sẽ không yêu cầu ngươi mọi chuyện đều phải nghe ta. Muốn đến thì đến a. Dược lão hư ảo thân hình trong phòng hiện lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, nửa người dưới vì tiết kiệm linh hồn lực, cũng không huyễn hóa ra hai chân, mà là một vòng hư ảo xương trắng. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Cũng tốt, chắc hẳn Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ ở, vừa vặn nhìn nạn một cái thực lực đến cùng đến trình độ nào. Sau đó Tiêu Viêm đè xuống trong lòng lãnh ý, từ trong nạp giới lấy ra hôm nay Tô Vân đưa cho ngọc phiến. Hắn lấy linh hồn lực ở trong đó khắc lên chính mình khí tức, chắc hẳn ngày mai muốn gặp được vị kia Trương Tiểu Phàm không phải việc khó. Dược lão trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ. Viên kia trứng ma thú cho hắn cũng tốt. Ma thú trưởng thành cần rất nhiều tài nguyên, hơn nữa trưởng thành chu kỳ, chớ đừng nhắc tới cái kia quả trứng bản nguyên bị hao tổn, phu hóa cũng đã là cái vấn đề lớn. Đối với ngươi mà nói, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, tác dụng lớn nhất có lẽ cũng chính là một no bụng có lộc ăn. Nhưng đối với như thế đại tông môn tới nói, lại vừa vặn phù hợp. Tài nguyên cùng thời gian, bọn hắn thứ không thiếu nhất. Vị kia Hàng Lập chắc cũng sẽ bởi vậy được lợi, hắn đối với ngươi xem như tận tâm tận lực, vậy cũng tốt. Tiêu Viêm gật gật đầu, tích thủy ân làm dũng tuyền báo, điểm này, hắn khắc trong tâm khảm. Sau đó Tiêu Viêm tu luyện một đoạn thời gian, đợi cho tới gần tụ hợp thời gian, Tiêu Viêm lúc này mới chuẩn bị một hai, đi tới Nạp Lan gia tộc. Đúng, Tiểu Viêm tử. Cái kia Hàng Lập, nhưng có cùng ngươi tiết lộ qua hắn tông môn tên. Tiêu Viêm đi tới Nạp Lan gia tộc trên đường, dược lão âm thanh trong lòng hắn vang lên. Này ngược lại là không có, ta chỉ biết là Hàng đại sư là ngoại môn chấp sự, phụ trách Chu Du đại lục, vì bọn họ tông môn tìm kiếm phù hợp đệ tử. Thì ra là thế, ngũ phẩm luyện dược sư xem như ngoại môn chấp sự. Sách, thủ bút này cũng rất là không đơn giản. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ. Ngũ phẩm luyện dược sư, lão sư, ngài sai lầm a, ta phía trước cùng ngài đề cập qua a, Hàng đại sư là tứ phẩm luyện dược sư, có lẽ mấy năm trước, hắn vẫn là tứ phẩm, nhưng là bây giờ đã ngũ phẩm rồi. Không chỉ một mình ngươi sẽ tiến bộ, Tiểu Viêm tử, dược lão nhạo báng âm thanh truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm nghe vậy, từ trong thâm tâm vì Hàng Lập cảm thấy cao hứng, chợt lại thoáng qua một tia hoang mang. Lão sư ngài là thế nào nhìn ra được, linh hồn lực, ngọc phiến phía trên linh hồn lực. Đó là ngũ phẩm luyện dược sư mới có cảnh giới, trên ngọc phiến linh hồn lực cấp độ là Tô Vân cố ý lưu lại. Hắn thấy, về sau nói không chừng còn phải dùng Hàng Lập cái này áo lót tại Trung Châu cùng Tiêu Viêm tiếp xúc, tự nhiên phải tăng cường một đợt. Xem ra Hàng đại sư cũng là lai lịch lớn a, Tiêu Viêm cảm khái một câu. Cho dù là tại Trung Châu, có thể có như thế nội tình giả, chỉ sợ cũng chỉ là lác đác không có mấy cái siêu cấp thế lực. Hắn là cái nào đó ẩn thế tông môn xuất thân a, Tiêu Viêm rất nhanh là đến Nạp Lan gia cửa ra vào. Chỉ là cửa ra vào tụ tập không ít người. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện hay sao? Trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên nguyên nhân, hắn đối với Nạp Lan gia tộc cũng không có gì hảo cảm. Giữa đám người, Nhã Phi trên mặt thoáng qua một vòng may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Vừa mới, Gia Mã Đế quốc đang lẩn trốn trọng phạm Mộc Chiến, đối với nàng phát khởi đánh lén. Tấu chương xong, chương 278 Dược Lão bại lộ, tao ngộ tập kích sau đó, Nhã Phi cũng không tâm tư tham gia tụ hội, lập tức trở về đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc. Hải Ba Đông nhíu mày, đem Mộc Chiến qua lại sự tình nói cho Tô Vân. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Tiểu tử này lại còn dám trở lại Gia Mã Đế quốc. Nhã Phi không có sao chứ? Không có, một mực có phần phối ảnh vệ, trong bóng tối bảo hộ, Tô Vân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Phía trước hắn vì cho rơi trước kia báo thù, giết chết một thần, ngược lại để Mộc Chiến chạy. Hoặc nhiều hoặc ít coi là một tai họa ngầm, tất nhiên hắn bây giờ lại bắt đầu lộ đầu, vừa vặn trảm thảo trừ căn. Mộc Chiến tình báo, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là có phải có thu thập? Có, Hải Ba Đông gật gật đầu. Căn cứ tin tức, Mộc Chiến trước đây từ quân đội bên trong trốn ra được, đến xuất vân đế quốc, đồng thời tiết lộ đại lượng quân đội tình báo, cho hoàng thất chế tạo không thiếu phiền phức. Mấy năm này hắn tại xuất vân đế quốc đích xác lẫn vào ra dáng, xuất vân đế quốc. Tô Vân híp mắt lại khe hở, chợt nhớ tới sẽ ở lần này luyện dược sư trên đại hội ra sân Viêm Lợi, có lẽ có thể từ trên người nọ vào tay. Viêm Lợi là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng, tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Vừa vặn cùng một chiến phản bội chạy trốn đi quốc gia một dạng, cái này không khỏi để cho Tô Vân sinh ra liên tưởng, hai người này tồn lấy liên quan. Đi thăm dò, xuất vân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đế quốc lần này tới dự thi luyện dược sư, Hải Ba Đông trong lòng sững sờ, chợt cũng phản ứng lại. Ngươi nói là, cái kia Mộc Chiến có khả năng cùng những cái kia xuất vân đế quốc luyện dược sư cùng một chỗ, không tệ, hảo. Một bên khác, đế đô một chỗ âm trầm phòng ốc. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, vì một nữ nhân, vậy mà bại lộ thân phận, một người áo đen chính đối Mộc Chiến chửi ầm lên, nước bọt phun tại trên mặt Mộc Chiến. Mộc Chiến sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, chỉ có thể bị khuất thụ lấy. Sau nửa canh giờ, không biết là làm xong tính khí vẫn là mắng sướng rồi, người áo đen dừng lại, uống một hớp. Người trong khoảng thời gian này cứ đợi ở chỗ này, thẳng đến chúng ta về nước, là, Mộc Chiến trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Những năm này, hắn cũng có tại xuất vân đế quốc nghe được Nhã Phi tin tức. Nhã Phi trở thành Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người cầm lái chuyện này, hắn vốn hẳn nên vì đó cảm thấy cao hứng mới là. Chỉ là liên tưởng đến chính mình ăn nhờ ở đậu tình cảnh, như thế tương phản phía dưới, để cho hắn chính muốn phát cuồng. Cái này liền sinh ra bắt đi Nhã Phi ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới, Nhã Phi bên cạnh lại còn có ảnh vệ mang bên mình bảo hộ lấy. Một chiến vô năng cuồng nộ, ghen ghét khiến cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngày thứ hai, Tiêu Viêm đứng dậy luyện công buổi sáng hoàn tất, hơi hơi xử lý, liền dự định đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bái phỏng Trương Tiểu Phàm, Trương Đại Sư. Tiểu Viêm tử, đến nơi đó về sau, ta thì sẽ không sẽ cùng trong lòng ngươi đối thoại, chỉ có thể tại trong giới chỉ bí mật quan sát. Lục phẩm luyện dược sư linh hồn cảm ứng 10 phần nhạy cảm, đã có phát hiện được ta phong hiểm, ta đã biết, lão sư, Tiêu Viêm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mặt khác, ngươi liền dùng diện mạo vốn có đi qua đi, mặt nạ da người không gạt được. Hơn nữa đi Vân Lam Tông, cũng là Tiêu Viêm, mà không phải là Nham Kiêu, hảo. Sau đó, Tiêu Viêm rất mau tới đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cửa ra vào. Cửa ra vào hộ vệ đem ngăn lại. Nhưng có hẹn trước, Tiêu Viêm nghe vậy, lấy ra trước đây ngọc phiến, đưa cho hộ vệ. Không có hẹn trước. Nhưng có người dẫn tiếng, ta đến tìm Trương Đại Sư, một vị trong đó hộ vệ nhìn một chút, đối với Tiêu Viêm nói. Thỉnh trước tiên di giá tới chơi sảnh. Đến nỗi phải chăng có thể bị Trương Đại Sư tiếp kiến, không phải ta có thể quyết định, ngọc phiến ta sẽ đưa lên, phiền toái, chưa từng xuất hiện cái gì làm khó dễ tình huống, Nhã Phi thủ đoạn nghiêm khắc, ngự hạ có đạo, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ trên xuống dưới đều xử lý 10 phần không tệ. Trong phòng khách Tô Vân tiếp nhận ngọc phiến, trong mắt lóe lên một nụ cười. Tới. Hải lão, phân phó. Để cho hắn vào đi, hảo, tới chơi sảnh. Tiêu Viêm tiên sinh, Tiêu Viêm đứng dậy. Người tốt, ta tên Cuồng Đường, là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trưởng lão, xin mời đi theo ta, Trương Đại Sư đang tại phòng khách chờ ngươi, đa tạ. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng, thầm nghĩ Hạng Đại Sư quả nhiên ra sức. Tiêu Viêm đi theo Cuồng Đường sau lưng, đi tới phòng khách. Đi đến một nửa, lại là một đạo thanh âm non nớt vang lên. Thanh Lân, đi đi đi. Chúng ta hôm nay đi ăn phía nam cái kia con phố, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài lôi kéo một thiếu nữ đâm đầu vào chạy tới. Tự nhiên tỷ tỷ, ngươi chậm một chút, không vội. Tiêu Viêm lông mày nhíu một cái, thanh âm này không hiểu quen thuộc, giống như ở nơi nào đã nghe qua. Lúc này, Cuồng Đường dừng bước lại, chắp tay hướng hai người cung kính vấn an. Tự nhiên tiểu thư, Thanh Lân tiểu thư, tự nhiên vội vã, căn bản không để ý tới, ngược lại là Thanh Lân hướng Cuồng Đường nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị vấn an. Thanh Lân vô ý thức liếc mắt nhìn Cuồng Đường sau lưng Tiêu Viêm, đã thấy hắn khiếp sợ nhìn mình, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn tại sao lại ở chỗ này. Sau đó Thanh Lân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đi theo Tử Nghiên đi ra ngoài chơi. hơn phân nửa lại là không biết nơi nào tới khách nhân. Phía trước đối mặt Thanh Lân cái kia hít thở không thông cảm giác áp bách đỏ mồn một trước mắt, để cho Tiêu Viêm nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Cô bé này lại là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người, Tiêu Viêm tiểu đệ, cùng đường giọng nghi ngờ vang lên, đem Tiêu Viêm kéo về thực tế. Khụ khụ, xin lỗi, vừa mới có chút thất thần, không sao, hai người tiếp lấy đi tới phòng khách. Cốt Viêm giới bên trong, Dược lão già nua hư ảo da mặt rung lên. Hắn nhìn thấy cái gì, phía trước gặp phải thiếu nữ kia thì cũng thôi đi, tiểu nữ hài kia thế mà cũng là đấu vương cường giả giả, có lẽ cũng là cái kia tông môn đệ tử, tuyệt đối không thể nào là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Dược lão phỏng đoán đến. Trong lòng đối với Hàn Lập cùng Trương Tiểu Phàm sau lưng tông môn đánh giá, lại lên một tầng. Hai người rất mau tới đến phòng khách. Trương đại sư, người đã đưa đến, ta trước hết đi xuống, đi thôi, cùng đường xuống sau. Tiêu Viêm hắn giọng một cái, quẩn những lời hữu ích thuật hậu, nhìn về phía Tô Vân. À, chờ đã, gương mặt này, như thế nào cũng quen thuộc như vậy, Tô Vân lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Tiêu Viêm vô ý thức hỏi, phía trước quẩn những lời nói thuật toàn bộ đều quên hết. Lúc này, Dược lão trong lòng đã nhấc lên sóng lớn, lập tức nhận ra Tô Vân, chính là lúc trước cùng Tử Tinh cánh sư vương đối chiến thiếu niên. Cái này, bọn hắn đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Dược lão có chút khóc không ra nước mắt, sự tồn tại của mình chỉ sợ là muốn bại lộ. Quả nhiên, lúc này Tô Vân cười chỉ Tiêu Viêm chiếc nhẫn trên tay. Nếu là ta cảm giác không tệ, chiếc nhẫn của ngươi bên trên có một cái linh hồn ký túc ở trong đó, ta nói có thể đối, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhớ tới phía trước tại Ma Thú Sơn mạch tao ngộ. Những năm gần đây, Dược lão tồn tại, còn là lần đầu tiên bị người phát hiện. Lão sư, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trong nháy mắt hoảng hồn. Một đạo linh hồn lực tại tới trên ngón tay Tiêu Viêm dâng lên, Dược lão thân ảnh hư ảo nổi bồng bềnh giữa không trung. Tấu chương xong, chương 279 tiểu đệ Tiêu Viêm, quả nhiên, ngày đó dùng linh hồn lực dò xét người, chính là lão tiên sinh a, Tô Vân đối với Dược lão cười nói. Ngày đó hắn tại trên tay Tử Tinh Dược sư vương đem Vân Vận cứu. Sau đó cùng Tử Tinh Dược sư vương một trận chiến, Tiêu Viêm cùng Dược lão liền ở một bên quan chiến, sau đó Dược lão đối với hắn dò xét, cuối cùng bị sợ quá chạy mất. Cho nên Trương Tiểu Phàm cái này áo lót là biết Dược lão tồn tại. Dược lão trên mặt mang một tia gượng gạo nụ cười. Có lẽ, hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới đây vị Trương Tiểu Phàm, chính là tại Ma Thú Sơn mạch xuất hiện vị kia thiên kiêu. Cũng chỉ có luyện dược sư mới có thể tại trên linh hồn lực có nhiều thành tích, hơn nữa cũng giống như thế trẻ tuổi. Tiểu hữu chớ trách, ngày đó ta cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có ác ý, Tô Vân cười cười, đưa tay ra hiệu hai người nhập tọa. Không sao, hắn sẽ không quá nhiều khó xử hai người, thượng hạng công cụ người thế nhưng là rất khó được, cùng đối đầu, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Viễn cổ thiên hoàng chi trứng, cũng đã chứng minh, Tiêu Viêm giá trị cũng không chỉ bên trong nguyên tác lộ ra những cơ duyên kia a, ha ha. Đến nỗi dị hỏa chi tranh, kia liền càng không cần nói. Thật muốn bởi vậy đối phó Tiêu Viêm, cái kia cũng muốn trì hoãn, bây giờ giết, thu hoạch cũng chỉ có một đóa dị hỏa, về sau nhưng là khác rồi. Huống chi, hắn cũng không có sức mạnh đối phó Tiêu Viêm, có trời mới biết sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì. Tiêu Viêm nghe vậy thở dài một hơi, trong lòng hơi có chút thấp thỏm, cùng Tô Vân ngồi đối diện. Người khác lúc chiến đấu, núp trong bóng tối quan sát, vốn là mạo phạm. Chớ nói chi là lão sư còn ra tay dò xét, nếu không phải Hàn đại sư duyên cớ, chỉ sợ vị này Trương huynh đệ sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cùng Tiêu Viêm một dạng, Dược lão cũng thở dài một hơi, hắn nhưng là cảm ứng được, một đạo đấu tông cấp bậc Hàn băng khí tức liền ở trong tối chỗ chờ lấy. Ta cùng với Hàn chấp sự cũng rất lâu không gặp. Tiêu Viêm huynh đệ, không biết ngươi là ở đâu nhìn thấy Hàn chấp sự? Tiêu Viêm nghe vậy, đem hôm qua cùng Hàn đại sư gặp nhau cùng Tô Vân nói một chút. Tô Vân nghe vậy, khẽ gật đầu. Hơn phân nửa là vì tông môn tìm kiếm hạt giống tốt, đường tắt đế đô a. Ngươi nắm Hàn chấp sự tới gặp ta, không biết có chuyện gì quan trọng? Tô Vân lời nói xoay chuyển, dẫn vào chính đề. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Không biết Trương đại sư có thể từng nghe nói ta cùng với Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm, gọi Trương đại sư quá sinh phân. Ngươi nếu không chê, có thể gọi ta Trương đại ca. Tiêu Viêm sững sờ, sau đó hô. Trương đại ca, Tô Vân khóe miệng khẽ cong. Nhớ ngày đó, hắn nhìn đấu phá thương khung thời điểm, cũng bị cái kia cổ nhiệt huyết lây nhiễm, thật lâu bất bình. Bây giờ có thể thu Tiêu Viêm vì tiểu đệ, trong lòng cũng không khỏi bốc lên một vòng cảm giác thành tựu. Sau đó Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một phần thiếp mời, đưa cho Tiêu Viêm. Đây là, chính ngươi xem đi. Một lúc sau, Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên khó mà áp chế phẫn nộ. Cái này Vân Lam Tông, cứ như vậy có tự tin sao? Tô Vân thần sắc bình thản, đối với Tiêu Viêm phẫn nộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phần này thiếp mời là Vân Lam Tông cho hắn, là mời hắn đi xem lễ. Bất quá trên thiếp mời này cũng không phải nói cái gì ước hẹn 3 năm, mà là Vân Lam Tông thiếu tông chủ thanh toán ngày xưa ân oán. Phần này thiếp mời chỉ sợ đế đô các đại thế lực đều có thu đến. Tô Vân nhấp một miếng màu trà, hướng Tiêu Viêm nói. Đa tạ Trương đại ca cáo tri. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chắp tay nói cảm ơn. Dược lão trong mắt cũng thoáng qua một tia ấm giận. Một cái nho nhỏ Vân Lam Tông, càng như thế phách lối. Tiêu Viêm lần này đến đây, chính là vì ba năm này ước hẹn. À, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tăng cao thực lực, không? Ta mặc dù không sánh được Trương đại sư thực lực cường đại, nhưng mà đối phó chỉ là một cái Nạp Lan Yên Nhiên, lại có chắc chắn. Tiêu Viêm lần này đến đây là muốn nhờ đại sư tại ta chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó có thể bảo đảm ta từ Vân Lam Sơn xuống. Tô Vân khẽ cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm nói. Các ngươi song phương đều rất có tự tin đi. Vân Lam Tông a, Tô Vân do dự một hồi, tự hồ là đang suy xét đến cùng muốn hay không đáp ứng. Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Mặc dù lần này thông qua hàng đại sư quan hệ nhìn thấy Trương đại ca, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nhận được một cái cơ hội gặp mặt. Sự tình đến cùng có thể thành hay không, Tiêu Viêm trong lòng cũng là không chắc. Vân Lam Tông có Vân Sơn tọa trấn, cũng là nắm giữ đấu tông cường giả thế lực, có lẽ đối với Trương đại ca sau lưng tông môn tới nói không tính là gì. Nhưng mà hắn cũng chỉ là một cái đệ tử mà thôi, chỉ sợ không cách nào vận dụng sức mạnh to lớn như thế, bây giờ cân nhắc lợi hại, Tiêu Viêm cũng có thể hiểu được. Tốt à. Hàng chấp sự rất lâu không có tìm ta hỗ trợ, nếu là hắn giới thiệu tới, ta không đáp ứng cũng nói không tốt. Tiêu Viêm nghe vậy đại hỉ, lại lần nữa hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Đa tạ Trương đại ca. Tô Vân khoát khoát tay, trong lòng lại thoáng qua một nụ cười. Giúp người khác làm việc đi, dễ dàng muốn nói khó làm, khó khăn. Muốn nói phải càng khó. Ước hẹn ba năm ngày đó, ta sẽ tới tràng. Người buông tay hành động chính là, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu về sau có cần Tiêu Viêm chỗ, Trương đại ca cứ mở miệng. Muốn chính là ngươi câu nói này. Kiệt kiệt kiệt. Về sau ta đem ngươi đẩy vào hố lửa, ngươi cũng đừng trách ta. Sau đó hai người lại hiệp đàm hai câu, Tô Vân liền đem Tiêu Viêm đưa đi. Tiêu Viêm đi ở trên đường trở về, trong lòng như trút được gánh nặng. Còn tốt lần này có hàng đại sư dẫn tiến, ước hẹn ba năm, không cần lo lắng vấn đề an toàn, không còn nỗi lo về sau, trong khoảng thời gian này, liền hảo hảo chuẩn bị. Tất nhiên Vân Lam Tông tự tin như vậy, vậy liền đem bọn hắn tự tin triệt để đánh nát, đến nỗi lần này ân tình. Chỉ có thể sau này hãy nói. Nói câu khó nghe, liền lấy thực lực ngươi bây giờ, chủ động hỗ trợ nhân gia cũng sẽ không muốn. Lão sư, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi làm câm điếc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Một chiến sự tình có tin tức, Hải Ba Đông mang theo Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tiến vào phòng khách. À, lần này tay chân ngược lại là lưu loát, Tô Vân hơi khen ngợi một câu. Ha ha, Trương đại sư quá khen, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng vui mừng, cung kính nói. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bởi vì có Tô Vân cùng Hải Ba Đông quan hệ, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đêm qua Hải Ba Đông tự mình đi một chuyến hoàng thất, để cho hắn phối hợp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cùng một chỗ bắt người. Gia Hình Thiên bây giờ đối mặt Hải Ba Đông đầu cũng không ngẩng lên được, nào dám cự tuyệt, song phương hợp lực phía dưới, lập tức liền đem đế đô lật cả đáy lên trời, đem một chiến bắt được. Có lẽ trước đây, Tô Vân còn muốn lấy Phá Tông đang làm điều kiện, lôi kéo hoàng thất cùng một chỗ đối phó Mộc gia, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, thân phận thực lực không đồng dạng. Mộc chiến bây giờ đang ở bên ngoài, muốn dẫn đi vào sao? Không, trực tiếp giết a. Hải lão, ngươi đi nhìn chằm chằm, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, không có tự mình xử lý Mộc chiến dự định. Nói trắng ra là, Mộc chiến cấp độ cùng hắn kém quá nhiều, một kẻ sâu kiến mà thôi. Lần này bắt lấy, cũng là vì trảm thảo trừ căn. Bằng không chỉ là một cái đấu sư, căn bản vốn không đáng giá hắn chú ý. Đương nhiên, vì để tránh cho tiễn đưa kinh nghiệm, Tô Vân trực tiếp phái Hải Ba Đông đi qua nhìn chằm chằm, chấm dứt hậu hoạn. Hảo, tấu chương xong, chương 280 tiểu y tiên tiểu tâm tư, Hải Ba Đông gật gật đầu, lập tức cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn xuống. Đinh viện, Mộc chiến bị giam tại chiếc lồng, cả người như là một bãi bùn nhão co quắp nằm trên mặt đất. Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đi tới chiếc lồng phía trước. Đằng Sơn, động thủ đi, là, Hải Lão, rất nhanh, 7 ngày trôi qua, tại trải qua vòng thứ 2 tranh tài sau, luyện dược sư đại hội đi tới trận chung kết. Tô Vân cùng tiểu y tiên gian phòng. Tiểu y tiên từ trong nạp giới ra một kiện mới tinh bạch bào. Thử xem, có thích hợp hay không? Tiểu y tiên cười khanh khách nói, tiện tay đem trên mặt nghịch ngợm tóc xanh trêu chọc đến sau tai. Bộ y phục này, đây chính là ta tự tay khe hở, người mặc bên trên nhất định nhìn rất đẹp. Tiểu y tiên nói, lấy Tô Vân quần áo, vì hắn thay đổi trong tay bạch bào. Hồi lâu đi qua. Tô Vân người mặc bạch bào, già dặn hai đầu lông mày lập lòe vẻ tự tin, dung mạo bộc phát, ánh mắt thâm thúy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiểu y tiên nhìn xem trước mắt người trong lòng, trong mắt tràn đầy tình cảm cùng mừng rỡ. Thật dễ nhìn, đương nhiên. Ta xuyên cái gì không dễ nhìn, xuống Mỹ, tiểu y tiên chu chu mỏ, lại từ trong nạp giới lấy ra một kiện váy trắng. Ngươi ra ngoài, ta muốn đổi quần áo rồi, ân, không cần ta giúp ngươi thay đổi, đừng á, ra ngoài đi, có hay không hảo. Tiểu y tiên thôi tán phía sau lưng Tô Vân, đem Tô Vân đuổi ra ngoài cửa, sau đó đem cửa phòng đóng chặt khóa trái. Cái này váy trắng cũng là nàng tự tay khe hở, cũng không thể để cho ca ca giúp nàng mặc vào, bằng không thì nàng hôm nay cứ điểm tầng 3 cái đệm sự tình liền không dối gạt được. Tô Vân ở bên ngoài có chút không nghĩ ra. Một đoạn thời gian đi qua, cửa phòng mở ra, Tiểu Y Tiên một thân váy trắng, cười tươi rói đứng tại trước mặt Tô Vân, dạo qua một vòng. Xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Tô Vân trong mắt lóe lên cười khẽ, đem Tiểu Y Tiên ôm trong ngực. Ta còn tưởng rằng thế nào, thì ra chính là tình lữ trang đi. Ừ, như thế nào cảm giác tiên nhi hôm nay có chút không giống? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một mực tại vùng trộm quan sát Tô Vân Tiểu Y Tiên, trong mắt lóe lên một tia cười trộm cùng thỏa mãn. Quả nhiên hữu dụng, Nhã Phi tỷ tỷ biện pháp thật hảo. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tay trong tay, đi bộ đi tới đại hội hiện trường. Dọc theo đường đi người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Tiểu Y Tiên hứng thú cao lạ kỳ, lôi kéo Tô Vân tay, tại trên đường cái đi xuyên. Hai người đi dạo một đoạn thời gian, lại mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, lúc này mới chậm rãi đi tới đại hội hiện trường. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi tới hội trường, ở đây người đông nghìn nghịt, mười phần chen chúc. Hải Ba Đông ở đây chờ đợi đã lâu, nhìn thấy hai người sau đó, vung tay lên, xua tan quần chúng, nhường ra một con đường. Đi thôi, hai người đi theo Hải Ba Đông, tiến vào hội trường. Tại chỗ có người tức giận bất bình. Dựa vào cái gì bọn hắn không cần xếp hàng, đúng a? Dựa vào cái gì, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống nữa, ồn ngào hẳn lên cái gì, đây chính là Trương Đại Sư, cái gì Trương Đại Sư, lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Không thiếu nữ tử nhìn thấy Tô Vân bộ dáng, trong mắt nổi lên hoa đào, thậm chí muốn xông lên trước, bị tại chỗ hộ vệ ngăn lại. Lục phẩm luyện dược sư, còn trẻ tuổi như vậy, đầy đủ các nàng su chi nhược vụ. Hai người tới hội trường đài cao, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đã nhập tọa, để cho Tô Vân không nghĩ tới, Vân Vận vậy mà cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Tô Vân sau, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trương Đại Sư, Tô Vân từng cái cười gật đầu. Đoàn người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à, Vân Vận nhìn xem Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Kể từ lão sư sau khi xuất quan, liền từng bước tiếp thu rồi Vân Lam Tông sự nghi, nàng cũng nhàn rỗi xuống, có thời gian đi ra đi một chút. Nàng ứng yên nhiên mời, tới này luyện dược sư trên đại hội xem, ngược lại là không nghĩ tới thế mà gặp hắn. Vân Vận Tông chủ, đã lâu không gặp, Tô Vân nhìn thấy Vân Vận hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền muốn đi Vân Lam Tông, điều tra sinh tử môn vị trí, vừa vặn quen thuộc quen thuộc. Ân, đã lâu không gặp, Vân Vận đè xuống trong lòng suy nghĩ cùng tim đập nhanh, trên mặt thoáng qua nụ cười ấm áp. Nửa đời người đi qua, nàng chưa bao giờ lãnh hội cái gọi là tình yêu, lại là không nghĩ tới tại cái này một thiếu niên trên thân cảm nhận được trong thoại bản vừa thấy đã yêu. Chỉ là gặp đến ánh mắt đầu tiên, không hiểu tâm tư liền xông lên đầu. Quả nhiên là vận mệnh vô thường. Gia Hình Thiên thấy thế, giật mình trong lòng. Cái này Vân Vận làm sao còn cùng Trương Đại Sư nhận biết, còn bộ dáng rất quen. Vân Sơn xuất quan, Hải Ba Đông quay về, đã để Gia Hình Thiên bể đầu sức tráng, nếu là hai phe này còn quan hệ chặt chẽ. Gia Hình Thiên đã không dám nghĩ tới. Hải Ba Đông nếu là biết Gia Hình Thiên ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, mắng hắn kiến thức thiển cận, bị hại chính vọng tưởng. Tô Vân cùng Vân Vận trò chuyện đôi câu, liền dẫn Tiểu Y Tiên nhập tọa, yên tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hải Ba Đông thì cùng Gia Hình Thiên bọn người chuyện phím. Lão yêu quái, nghe nói các ngươi hoàng thất nhị công chúa Yêu Nguyệt cũng tới dự thi. Ân, hoàng thất dòng chính, cũng chỉ có nàng còn có thể đem ra được. Yêu dạ cũng chỉ có thể xử lý một chút chính vụ, tương lai khiên đỉnh, vẫn là cho nàng. Gia Hình Thiên thở dài. Yêu Nguyệt bị kiểm trắc ra luyện dược sư thiên phú sau, liền lấy được hoàng thất toàn lực bồi dưỡng. Chỉ cần về sau có thể đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư độ cao, cũng có thể thủ được phần cơ nghiệp này. Đến nỗi yêu dạ. Đấu khí đại lục, cái gọi là trí tuệ, mưu lược kỳ thực không dạy được quá tác dụng lớn chỗ. Lần này có hy vọng đoạt giải quán quân có 4 người, Yêu Nguyệt, Liễu Linh, Nham Kiêu. Còn có Viêm Lợi, nói đến Viêm Lợi tên, Pháp Mã trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàng mang. Muốn ta nói trực tiếp đem hắn làm thịt, tự nhiên chuyện gì cũng bị mất, nơi nào còn muốn cố kỵ nhiều như vậy, Hải Ba Đông đề nghị. Viêm Lợi thân phận đã bị bọn hắn phát hiện, chỉ là bởi vì Gia Hình Thiên sợ làm cho giữa hai nước xung đột, mới chậm chạp không có động thủ. Băng lão đầu, ngươi thì không cần cố kỵ nhiều như vậy, nhưng sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Viêm Lợi xem như có hy vọng đoạt giải quán quân 4 người một trong, lại không có tham gia trận chung kết, đột nhiên tiêu thất, liền cho Xuất Vân Đế quốc xuất binh mượn cớ. Ta cái này Gia Mã Đế quốc cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ a, Gia Hình Thiên khổ tâm nở nụ cười. Bởi vì một chiến tiết lộ Gia Mã Đế quốc quân đội tình báo nguyên nhân, Gia Mã Đế quốc quân đội chiến lực đại giảm, bây giờ rất khó đối mặt Xuất Vân Đế quốc. Hơn nữa cao tầng chiến lực đồng dạng thiếu thốn, nếu là bị tìm được mượn cớ, có thể gặp phiền toái. Công công thẳng thẳng, ta cũng chẳng muốn quản, Hải Ba Đông khoát khoát tay. Mấy người hiệp đàm lúc, trên đài cao lại tới 3 tên người trẻ tuổi. Chính là trước kia bị đàm luận, Yêu Nguyệt, Liễu Linh, Nham Kiêu. trận chung kết cũng sắp muốn bắt đầu, các ngươi tất cả đi xuống a. Pháp mã thanh âm già nua vang lên, nhìn xem ba người trong mắt tràn ngập từ bi. Sau đó ba người thi triển thủ đoạn, từ trên đài cao, bay xuống hội trường, gây nên người xem một tràng thốt lên. Người trẻ tuổi từ trước đến nay ưa thích đùa nghịch, người xem cũng rất dính chiêu này. Trên đài cao, Tô Vân nhìn xem một màn này nội tâm không gợn sóng chút nào. Hắn mặc dù cùng ba người cùng tuổi, nhưng mà đã cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ. Tiểu đã tiểu nháo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tấu chương xong, chương 281 18 tuổi sinh nhật, loè loè, sớm đã trở thành Viêm Lợi, nhìn xem đám người Tiêu Viêm, cười lạnh, mở miệng mỉa mai. Tiêu Viêm lườm Viêm Lợi một mắt, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn mấy ngày trước đây tiếp vào pháp mã ủy thác, cũng bị cáo tri Viêm Lợi chân thực thân phận. Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư hiệp hội phó hội trưởng, tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, muốn đánh bại hắn, đoạt được quán quân, khó khăn. Lần này luyện dược, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nhắc nhở. Trận này đại hội là khiêu chiến, cũng là cơ duyên, nếu là ngươi có thể thành công luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, liền có thể triệt để bước vào tứ phẩm luyện dược sư cảnh giới, yên tâm đi, lão sư. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Trên đài cao, Tiểu Y Tiên dùng ngón tay nhỏ nhắn bóp bóp Tô Vân bên hông thịt mềm. Tô Vân sững sờ, đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nắng Tiểu Y Tiên bàn tay nhỏ trắng noãn. Thế nào? Tiểu Y Tiên bĩu môi, ở bên ngoài, nàng cũng không tốt làm ra quá cử động thân mật, chỉ là dùng ôm Tô Vân cánh tay, gương mặt xinh đẹp gối lên trên bờ vai của Tô Vân. Ngươi làm gì một mực nhìn lấy cái kia nham kiêu nha, ta không giống như hắn đẹp không? Hôm nay ta thế nhưng là phí hết lớn tâm tư ăn mặc a, tên ngốc này. Tô Vân nghe vậy, không khỏi có chút bật cười. Hắn tương đối đặc thù đi, Tiên Nhi đừng nóng giận. Tô Vân đại thủ đặt ở Tiểu Y Tiên bên kia trên vai thơm, hơi hơi dùng sức, lại đem Tiểu Y Tiên rút ngắn chút, ở tại bên tai khẽ nói, thân mật cùng nhau. Sau nửa ngày, Tiểu Y Tiên trên mặt vui vẻ, trong yêu đương thiếu nữ rất dễ dàng thỏa mãn, vài câu lời an ủi là đủ. Cho nên, hắn đặc thù ở đâu nha, ta như thế nào không nhìn ra? Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tay ngọc khuấy động lấy tóc xanh, kéo qua Tô Vân bàn tay. Tại trên ngón tay của Tô Vân cũng cuốn quanh một vòng, tự như dạng này liền có thể đem người trong lòng vĩnh viễn khóa tại bên cạnh mình. Tô Vân cười thần bí, thấp giọng nói. Ngươi chớ nhìn hắn bề ngoài xấu xí, tu vi và thuật chế thuốc cùng ta căn bản không cách nào đánh đồng. Thế nhưng là nắm giữ một môn thiên giai cao cấp đấu kỹ. Tuy là đấu sư tu vi, lại có thể nhờ vào đó vượt ngang bốn cái đại cảnh giới, sánh ngang đấu hoàng cường giả. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, lại lợi hại như thế. Tô Vân gặp Tiểu Y Tiên thật sự tin, cười to trong lòng, mặt ngoài nhưng vẫn là bất động thanh sắc. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Môn đấu kỹ này tên gọi là gì? Quỷ nhập vào người. Tiểu Y Tiên khẽ giật mình, biểu lộ ngẩn ngơ. Thiếu nữ cảm giác gương mặt lúc này lại lộ ra một tia ít có khả ái và hồn nhiên. Thế này sao lại là cái gì thiên giai cao cấp đấu kỹ a? Rõ ràng chính là mượn dùng linh hồn thể sức mạnh đi. Tiểu Y Tiên lập tức phản ứng lại. Nàng đã không phải là cái gì cũng không biết thiếu nữ ngu ngốc. Tại Tô Vân bên cạnh ở lâu, mưa dầm thấm đất, đấu khí đại lục thường thức cùng một chút bí văn cũng là biết đến. Tiểu Y Tiên nhìn xem đang tại cười trộm Tô Vân, làm sao không biết nhà mình thất đức ca ca đang cầm nàng làm trò cười đâu, trong nháy mắt liền không vui. Một đôi tay nhỏ tại trên Tô Vân bạch bào nắm, bắt loạn, mặc dù rã rít bất lực giống như là mèo con móng vuốt, nhưng lại biểu đạt kháng nghị của mình. Sai, sai, một bên Vân Vận nhìn xem hai người cãi nhau ầm ĩ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đến nỗi gia hình thiên bọn người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ coi cái gì cũng không thấy. Nửa ngày thời gian đi qua, một đạo khiếp người tiếng cười to vang lên. Kiệt kiệt kiệt, tử tâm phá chướng đan, ta luyện ra, lần này luyện dược sư đại hội quán quân, là ta. Viêm Lợi nắm chặt một cái màu tím đan dược, như muốn điên cuồng. Một bên Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt, mặt lộ vẻ đồi phế. Hai người bọn họ cũng là tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư, lần này vận khí quan tâm phía dưới, cũng mới nỗ lực luyện chế ra một cái tứ phẩm cấp thấp đan dược. Vốn cho rằng vượt xa bình thường phát huy phía dưới, vẫn đỉnh quán quân không khó, nhưng tự tâm phá chướng đan thế nhưng là tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Viêm Lợi dò xét Liễu Linh cùng Yêu Nguyệt đan dược trong tay, trên mặt lại là hiện lên một vòng giễu cợt, đang muốn mở miệng trào phúng hai câu, lại là một hồi đan hương từ một bên truyền đến. Viêm Lợi, lời này của ngươi nói đến quá sớm. Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên một vòng đường cong, trong tay nắm một cái thanh sắc đan dược, trong đó có ba đạo thật nhỏ đan văn ở trong đó ẩn ẩn hiện lên. Tô Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm lần này luyện ra Tam Văn Thanh Linh Đan, xem như triệt để bước qua tầng kia bình cảnh, đạt đến tứ phẩm luyện dược sư cảnh giới. Mặc dù cảnh giới này, hắn 10 tuổi cũng đã đạt đến, nhưng mà đối với Tiêu Viêm tới nói, đã là thành tích không kém, thật đáng mừng. Sau đó Tiêu Viêm đại xuất danh tiếng, các phương lôi kéo, tiếp đó từng cái cự tuyệt, tiêu sái rời đi. Đại hội kết thúc, Tô Vân đứng dậy duỗi lưng một cái, đại hội này quy cách tuy thấp, nhưng đó là náo nhiệt, cũng vì trong lòng của hắn tăng thêm một vòng khói lửa. đi thôi. Tô Vân ôm lấy Tiểu Y Tiên ung tùng eo nhỏ, đấu khí hóa cánh, hướng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bay đi. Sau khi trở lại phòng, Tô Vân vốn là muốn tiếp lấy tu luyện, lại bị Tiểu Y Tiên ngăn lại. Hôm nay bồi ta một ngày đi, có được hay không vậy? Tiểu Y Tiên tại trong ngực Tô Vân nũng nịu, ngữ khí rã rích. Tô Vân trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn đáp ứng. Tiểu Y Tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia mừng rỡ, ông Tô Vân, nói không ngừng. Là đêm, ngoài cửa truyền tới tiếng vang. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ, Thanh Lân âm thanh truyền vào gian phòng. Thanh Lân, vào đi, Tô Vân ôm Tiểu Y Tiên, thuận miệng nói. Để cho Tô Vân cảm thấy bất ngờ là, Thanh Lân trên tay nâng một cái bánh ngọt lớn, đi theo phía sau Tử Nhiên cùng Hải Ba Đông đi đến. Bánh gato phía trên còn có 18 cây ngọn nến. Tô Vân khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là chính mình 18 tuổi sinh nhật. Ca ca, sinh nhật vui vẻ, trong ngực, Tiểu Y Tiên ôm cổ Tô Vân, cười khanh khách nói. Ngươi nha, lúc nào cũng tu luyện quên thời gian, ngay cả mình sinh nhật đều quên, Tiểu Y Tiên dễ nghe thanh âm vang lên, líu ríu nói không ngừng. Tô Vân trong lòng hơi ấm, đem Tiểu Y Tiên ôm thật chặt. Sinh nhật a, cỡ nào là lẫm lại quen thuộc một cái từ, còn nhớ rõ, thế này sau khi cha mẹ mất, hắn liền không tiếp tục sinh nhật. Vân Nhi, ngày sinh khoái hoạt nha, tới, cầu ước nguyện. Nguyện ngươi bình an một đời, tuế tuế niên niên, thế giới này a, bình thường đáng ngưỡng mộ, thiếu niên xứng đáng Lăng Vân Chí, tại sao bình thường đạo lý, công tử, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Thanh Lân đám người lời nói đem Tô Vân kéo về thực tế. Tô Vân trên mặt thoáng qua từ trong thâm tâm ý cười. Cảm tạ, Tô Vân không nói gì thêm cảm động lòng người mà nói, chỉ là hai chữ, lại nói tận trong lòng của hắn tất cả cảm xúc. Cầu ước nguyện a, Tiểu Y Tiên từ Tô Vân trong ngực xuống, lôi kéo Tô Vân tay, đi tới trước bàn. Tô Vân chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, mặc niệm tâm nguyện, mở mắt ra, một hơi đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt. Ngươi hứa cái gì nguyện nha? Tô Vân nhìn xem dựa đi tới Tiểu Y Tiên, ngón tay khe khẽ gõ một cái trán của nàng. Tâm nguyện nói ra nhưng là mất linh, vậy được rồi, sau đó mấy người vui vẻ hòa thuận vì Tô Vân tổ chức sinh nhật. Nửa đêm, những người khác đều đã rời đi, trong gian phòng, chỉ còn lại Tiểu Y Tiên cùng Tô Vân hai người. Tấu chương xong, chương 282 ước hẹn 3 năm, hai người nằm ở trên giường, Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tại trên lồng ngực của Tô Vân vẽ vòng tròn. Ca ca, Tô Vân nhìn xem Tiểu Y Tiên cái kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt, mặc dù dĩ vãng Tiểu Y Tiên lúc nào cũng hy vọng Tô Vân muốn thân thể của nàng. Thật là đến lúc này, ngược lại có chút nói không ra lời. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, ngón tay câu lên Tiểu Y Tiên cái cằm. Thiếu nữ thẹn thùng thần sắc để cho Tô Vân nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi, cúi đầu hôn xuống. Một khắc đồng hồ sau, Tiểu Y Tiên co quắp nằm ở trong ngực Tô Vân, có chút không thở nổi. Tiên nhi, về sau ta nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi, ta chưa bao giờ hoài nghi tới điểm này. Ca ca, đến đây đi. Từ nay về sau, tiên nhi cơ thể đối với ngươi lại không bí mật, xoẹt, một đêm có chuyện. Tiểu Y Tiên lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt thoáng qua một tia đau đớn cùng hạnh phúc, tay ngọc đặt ở hơi hơi nâng lên bụng dưới. Trong đó còn hơi có chút co rút. Tô Vân ngồi ở bên giường, trên mặt hơi hơi thoáng qua một tia đau lòng cùng xin lỗi. Tiên nhi, đau không? Rất đau, cũng rất hạnh phúc. Tiểu Y Tiên đưa hai tay ra, cầu ông một cái, giữa lông mày thoáng qua một tia trước nay chưa có vũ mị. Tô Vân thấy thế, tiến lên đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực. Lại bồi ta một hồi có hay không hảo? Tiểu Y Tiên trong giọng nói mang theo một chút khẩn cầu cùng một tia bất an. Hảo, Tô Vân nắm thật chặt ôm lấy Tiểu Y Tiên cánh tay. Nữ hài tử tại đem thân thể giao ra sau đó, nội tâm khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ hãi, sợ người trong lòng nhận được trân quý nhất chi vật sau, liền cách mình mà đi. Tô Vân am hiểu sâu đạo lý trong đó, sau đó mấy ngày cái gì cũng không làm, chỉ là bồi tiếp Tiểu Y Tiên trong phòng vui đùa ầm ĩ, ngay cả đồ ăn cũng đều là từ Thanh Lân đưa vào. Thanh Lân đem đồ ăn đưa vào về phía sau, quay người rời đi, vì hai người khép cửa phòng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hâm mộ. Tiểu Y Tiên đem ga giường cắt xuống một khối nhỏ, để vào nạp giới, vui rạo rực trân tàn đứng lên. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên dùng qua Thanh Lân đưa thức ăn tới. Tiên nhi, thân thể của ngươi xong chưa? Ừ, hôm qua còn kém không nhiều lắm. Tô Vân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Vậy chúng ta, à, bây giờ còn là ban ngày nha, không quan hệ, ta không ngại. Thời gian sau đó bên trong, Tô Vân thay mặt tại Mỹ Đặc Nhĩ trong gia tộc tìm tu, chậm đợi ước hẹn 3 năm đến. Lại là hơn 10 ngày đi qua, ước hẹn 3 năm thời gian cũng cuối cùng đến. Đế đô một cái sân bên trong. Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích. Hai màu trắng đen hỏa diễm tại thước thân ẩn ẩn hiện lên, vung vẩy ở giữa, một đạo lại một đạo tiếng xé gió lên. Luyện công buổi sáng sau một thời gian ngắn, Tiêu Viêm đem huyền trọng xích phóng tới sau lưng, nuốt vào một cái hồi khí đan, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, khôi phục trạng thái. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tiêu Viêm một lần nữa mở mắt ra, đi bộ đi tới Vân Lam Sơn, kỳ diệu nhất chính là, Tiêu Viêm mỗi bước ra một bước, khí thế trên người đều biết ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Cốt Viêm giới bên trong, Dược lão khẽ vuốt sợi râu, không có lên tiếng quấy rầy. Giấu khí tại thân, vận sức chờ phát động, trừ phi thực lực tuyệt đối áp chế, bằng không thì không ngăn nổi. Vân Lam Tông, Tô Vân, Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông sớm liền đã đến ở đây. Vân Tông Chủ, Trương Đại Sư, Tô Vân cùng Vân Vận chào hỏi. Vân Vận trong lòng thoáng qua một tia phức tạp, bất quá trên mặt cũng không có nửa điểm biểu lộ. Thỉnh ba vị đi theo ta, phiền toái, Tô Vân khách khí nói, sau đó ba người đi theo Vân Vận đi tới một chỗ trên đài cao. Ba người nhập tòa sau, Vân Vận lấy có việc trong người làm lý do rời đi. Rất nhanh, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã mấy người cũng đến nơi này. Hai người nhìn thấy Tô Vân sau đó, lập tức tiến lên chào hỏi. Tô Vân chỉ là khẽ gật đầu, liền không tiếp tục để ý. Ngược lại là Hải Ba Đông cùng hai người trò chuyện khí thế ngất trời. Thanh Lân cùng Tử Nghiên không cùng lấy tới. Thanh Lân gần nhất ẩn ẩn cảm giác được đột phá đấu hoàng bình cảnh, đã bế quan. Nghĩ tới đây, Tô Vân hơi có chút líu lưỡi. Bích Xà Tam Hoa Đồng quả thực bất phàm, đấu hoàng tu vi, đã triệt để đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Tiểu Y Tiên tu vi cũng lại một lần vượt qua hắn, sớm một bước đạt đến bát tinh đấu hoàng. Này ngược lại là để cho Tô Vân cảm thấy một tia buồn bực. Ách Nan độc thể tốc độ tu luyện đến cùng là so với hắn bình thường tu luyện tới cũng nhanh, bất quá Tô Vân thật cũng không quá để ở trong lòng. Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa hắn đều còn không có hấp thu, mấy người Gia Mã Đế Quốc sự tình kết thúc về sau, trở lại Già Nam Học Viện, liền có thể lấy tay thôn vệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng sẽ không xa, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một lần nữa bay vọt. Tiểu Y Tiên đột phá, còn tại trước mặt hắn khoe một phen, cái này khiến hắn như thế nào nhịn được, căn cứ trọng chấn phu cương đạo lý. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên bạch ngọc không tì vết chân dài khoác lên trên vai, thủ đoạn tận thi phía dưới, đánh Tiểu Y Tiên kinh hô liên tục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tê liệt ngã xuống trên giường ròng rã một ngày, không cách nào đứng dậy. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân buồn bực ngán ngẩm lúc, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lam Sơn chỗ giữa sườn núi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tới, Tô Vân thấp giọng tự lẩm bẩm. Ước hẹn 3 năm a, ít như vậy năm khí phách, nhiệt huyết sôi trào tràn cảnh, bây giờ sắp tận mắt nhìn thấy, để cho Tô Vân không khỏi cảm khái không thôi. Một khắc đồng hồ sau đó, một cái góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt cương nghị thiếu niên hướng đi điển võ quảng trường. Sớm đã trên quảng trường chờ Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc bình thản, trong mắt lại hơi hơi thoáng qua một tia hoảng hốt. 3 năm trước đây cái kia bị nàng coi là phế vật gia tộc công tử, bây giờ thật sự đứng ở trước mặt của nàng, trở thành đối thủ của nàng. Tiêu gia Tiêu Viêm, ứng ước mà đến. Tiêu Viêm đi đến Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, trầm giọng nói. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc ổn định lại. Mặc kệ ngày đó cách làm của nàng có chính xác không, nàng hôm nay cũng là đại biểu Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc mặt mũi, trận chiến này tất thắng, tất nhiên song phương tất cả đã trở thành. Như vậy, bắt đầu tỉ thí, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.